Chương 176, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 39. Thẩm Mục Việt bị gấu nhỏ lừa dối được sửng sốt, có chút không thể tin, điều đó không có khả năng ta ca vì cái gì muốn bởi vì ngươi nhắc nhở hắn mà tức giận không vài đạo nha. Phồn Tinh gặm một cái cá viên, quyết định chờ Tạ Trản đóa hoa nhỏ tham gia xong tiết mục sau, liền cho hắn bắt xà xà chơi. Hy vọng, hắn có thể đem xà xà, cũng làm thành viên. Nàng cảm thấy viên ăn ngon. Tạ Trản hồn nhiên không biết, một chén vô cùng đơn giản lẩu cay, cho hắn đưa tới bao nhiêu lớn tai nạn. Còn có, hắn mập. Ta nhắc nhở hắn, hắn cũng tức giận. Sau đó, liền không có nói qua cái khác. Kia nghiêm trang bộ dáng, siêu thần hào thật sự muốn hỏi, của ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không trên đời này, hố không phải đáng sợ nhất là nàng hố mà không tự biết ngươi nói thật sự. Thẩm Mục Việt dù sao tuổi còn nhỏ, Phồn Tinh lại như vậy nghiêm trang. Nhìn qua giống như không quá giống gạt người bộ dáng. Ân nha. Sao lốm đốm đầy trời đầu, ta rất thành thực. Vậy ta ca vì cái gì sẽ bởi vì ngươi mà thương tâm? Phồn Tinh nghiêng đầu, tựa hồ nghĩ đến rất nghiêm túc. Ta cảm thấy, bởi vì hắn không chân thành. Thẩm Mục Việt, nàng thế nhưng trước mặt của nàng nói anh của nàng nói bậy không chân thành người, nghe lời thật, đều sẽ thương tâm. Phồn Tinh nói được chém đinh chặt sắt. Ngươi nhìn hắn, gương mặt to. Có phải hay không, mập tuy rằng Thẩm Mục Việt đến thời điểm hùng hổ, nhưng mà Phồn Tinh cảm thấy nàng ngốc đốc, cho nên cũng không có rất bài xích nàng. Nếu là bài xích lời nói, nàng hẳn là sẽ không phản ứng Thẩm Mục Việt. Sau đó thừa dịp lúc không có người, một chén lẩu cay cái nàng đỉnh đầu. Thẩm Mục Việt còn tưởng là thật muốn một chút. Cà ca đúng là mập, nhưng lại không ngừng mập nửa điểm. Béo, còn xấu, hắn biết, nhưng mà không chịu thừa nhận. Phồn Tinh nói, có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày, lộ ra ánh nước thủy nhuận giống con chó con ánh mắt nhìn về phía Thẩm Mục Việt, ca ca của ngươi, một chút cũng không hảo. Thẩm Mục Việt vốn đang cảm thấy, người này ánh mắt thật là đẹp mắt. Kết quả, nàng thế nhưng nói ca ca của nàng không tốt nhất thời liền nổ, không cho ngươi nói bậy, ta ca siêu tốt ngươi nếu là tiếp tục chửi bới ca ca ta lời nói, ngươi tin hay không ta đánh ngươi hắn tốt, vì cái gì không chịu thừa nhận. Hắn béo chỉ số thông minh không cao cũng có chỉ số thông minh không cao chỗ tốt, đó chính là nói chuyện thời điểm chậm gì, có vẻ đặc biệt định liệu trước, rất đáng giận hắn muốn hậu kỳ, một cái hình ảnh, thế hắn. Hậu kỳ nói, tay đều gãy. Cái này tại toàn bộ phi phàm chi lộ chuyên mục tổ đều không là cái gì bí ẩn sự, chẳng qua không ai dám nói được trực tiếp như vậy mà thôi, để cho hắn, cố gắng giảm béo áp Phồn Tinh nói xong lời cuối cùng, đem đầu nghiêng nghiêng. Sau đó định trụ, tràn đầy đáng yêu nói với Thẩm Mục Việt. Trên đời này nhất đáng giận, thật sự chính là loại này người tức điên, đối phương còn bình tĩnh. Phồn Tinh cái này gấu nhỏ tuy rằng không biết cái gì gọi là vênh báo, nhưng mà nàng thích bán manh a, dù sao tức giận đến Thẩm Mục Việt tiểu cô nương này tại chỗ nổ tung. Thanh âm nháy mắt nâng lên 8 độ ta ca béo làm sao vậy một tiếng gầm lên giận dữ, tựa như đất bằng sấm sét. Phồn Tinh muốn nhìn tiểu ca ca ca hát khiêu vũ. Cho nên cách vũ đài khoảng cách không tính quá xa. Thẩm Mục Việt như vậy một tiếng giống, cả kinh đang tại trên vũ đài Thẩm Anh Bác dưới chân một trẹo. Trên mặt lúc trắng lúc xanh, kinh sợ không thôi. Hắn nghe thanh âm này, như thế nào như vậy quen thai hắn là mập xấu nhưng là lại chưa ăn nhà người ta cơm chúng ta Thẩm ra, cũng không phải nuôi không nổi hắn liền tính hắn ăn thành heo, cũng là ta ca.